Thần y đào hoa, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trương Hạc Minh chịu lùi một chút, trong lòng Châu Trường Xuân rất vui sướng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc. Tên họ Trương này cũng quá đáng ghét rồi. Chuyện này mà cũng nhịn được, thật đúng là hiếm thấy. Vì vậy Châu Trường Xuân phất tay cho y tá và bệnh nhân giải tán. Còn ông ta thì đích thân đứng trước cửa canh chừng. Châu viện trưởng, Trương phó viện trưởng, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Y tá trưởng chào hỏi một tiếng, rồi vội vàng rời đi. Y tá trưởng, không ngờ Châu viện trưởng lợi hại như vậy. Ông ấy vừa tới, Trương phó viện trưởng đã không dám hé răng nữa rồi. Lúc trước nghe nói, từ xa vọng tới tiếng bàn luận của vài y tá trẻ tuổi. Trương Hạc Minh giận tím người, mặt căng cứng, còn Châu Trường Xuân lại nhếch mép, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tình huống này chính là điều ông ta đang mong chờ. Châu Trường Xuân ông ta chịu nhục quá lâu rồi. Viện trưởng, tôi quay về trước. Trương Hạc Minh thấy bản thân sắp mất hết mặt mũi rồi. Chào hỏi một câu, liền muốn rời đi, ở lại chỗ này chỉ trở thành trò cười cho người khác thôi. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ tới là Châu Trường Xuân vậy mà lại ngăn cản ông ta. Hạc Minh à, chắc bác sĩ Diệp sắp trị liệu xong rồi. Nếu ông không có việc gì, hay là đợi thêm chút nữa đi. Chúng ta cùng xem tình hình điều trị của bác sĩ Diệp. Hạc Minh, lão già này, tên của tôi để cho ông tùy tiện gọi như vậy à, nghe thấy ông ta nói vậy. Trương Hạc Minh suýt tắc thở vì tức, trong lòng không nhịn được chửi thề một câu. Cuối cùng Trương Hạc Minh vẫn không đi. Không phải ông ta không muốn đi, mà là trong lòng ông ta quả thật muốn xem đến tột cùng Diệp Thiếu Xuyên chữa khỏi cho bệnh nhân như thế nào. Cho dù là cho đến bây giờ, ông ta cũng không dám tin cả bệnh nhân mắc ung thư não cứ như vậy sớm trong tay Diệp Thiếu Xuyên cải tử hồi sinh. Thật là chuyện không thể nào. Chỉ là cho tới nay, chuyện này đã không chỉ truyền ở bệnh viện. Toàn bộ bên trong hệ thống chữa bệnh thành phố Nguyên Châu đều đang đồn. Chuyện này, mà ông ta cũng từng ở xa xa thấy qua Hạ Vũ Y được quan Tiểu Hà đỡ đi tản bộ ở dưới lầu. Mới khiến cho nguồn gốc tin tức dần dần rõ ràng. Nhưng ông ta còn chưa chịu thua. Cảm thấy trong này có thể có những thứ mờ ám khác. Mới vừa rồi trong phòng bệnh truyền tới tiếng kêu thê lương thảm thiết. Càng khiến cho ông ta kiên định với suy nghĩ của mình. Chữa bệnh có thống khổ có thể hiểu được. Nhưng đau thành như vậy. Bệnh nhân hét thảm lâu như vậy. Thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Cót két. Cuối cùng, cửa phòng bệnh mở ra. Một gương mặt thanh tú tuyệt đẹp lộ ra. Tuét miệng cười một tiếng. Lộ ra răng sáng trong mịn. Khiến cho ba người ngoài cửa nhất thời nhìn ngây người. Tiểu y, quan Tiểu Hà kinh hô một tiếng. Chị Tiểu Hà, người mở cửa ra chính là Hạ Vũ Y. Cả người cô mặc đồng phục bệnh nhân. Thân hình gầy gò, tỏ ra đồng phục bệnh nhân vô cùng to. Nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng vui vẻ. Nhất là thấy quan Tiểu Hà. Trong con ngươi đen nhánh kia phát ra tia sáng mừng đến rơi. Nước mắt. Chợt nhào tới, Tiểu Y, em khỏe thật rồi. Quan Tiểu Hà giữ Tiểu Y, cảm nhận nhiệt độ cơ thể trên người cô giống như người thường vậy. Không còn lạnh lẽo trước đó nữa. Lại mừng rỡ như điên. Hét lớn, chị Tiểu Hà, em hoàn toàn khỏe rồi. Anh Tiểu Diệp thật sự chữa khỏi bệnh cho em rồi. Em sẽ không chết. Hạ Vũ Y khóc như mưa vậy. Tâm nguyện cùng mong mỏi bao nhiêu năm. Vào giờ khắc này trở thành sự thật, vui sướng trong lòng cô trừ nước mắt, sẽ không có gì có thể biểu đạt. Đây là nước mắt vui sướng đến cực hạn. Đây là thoát khỏi mà ốm. Sẽ không có nước mắt tuyệt vọng nữa. Tốt, tốt, thật tốt. Nhìn Hạ Vũ Y cùng quan Tiểu Hà ôm nhau mà khóc. Châu Trường Xuân cũng là hài lòng thỏa mãn. Trên mặt cười, miệng không ngừng nói tốt. Không nhịn được nghiêng đầu, lau khóe mắt một cái. Ông ta cũng vui vẻ. Làm sao có thể? Trương Hạc Minh trợn to hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm. Cô gái trước mắt hoàn toàn đánh sụp kiên trì của ông ta cho tới nay. Bệnh ung thư cũng có thể trị hết. Tiểu tử kia thật sự đã thắng. Chuyện này, làm sao có thể? Có điều, tất cả trước mắt nói cho ông ta. Không gì là không thể. 25 ngày ngắn ngủi. Không tới một tháng, Diệp Thiếu Xuyên liền hoàn toàn chữa khỏi Hạ Vũ Y bị phán xử tử hình. Cách Trương.